Chương 42, Vấn Tâm Phong. Mê trận sụp đổ, bia đá bị đổi sự kiện tại Bích Đào Các đưa tới ầm vang sóng lớn, mà những cái kia không có thông qua hơn 9.000 người tu hành đồng dạng hô to gọi nhỏ muốn thuyết pháp. Tại Bích Đào Các sức đầu mẻ tráng bên trong, Diệp Vũ một đám người lại tiến vào trong nội môn. Tư đồ chính thiên muốn vì lần này cái sọc chùi đít, không có sắp xếp thời gian bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một tấm đại biểu nội môn thân phận lệnh bài về sau, liền rốt cuộc không có để ý bọn hắn. Diệp Vũ ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn tại thích ứng hoàn cảnh, đồng thời chờ đợi Lệ Phong bỏ mình tin tức truyền đến. Tại Bích Đào Các nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Vũ liền tiến về Bích Đào Các tàng thư các, thư tịch không thể nghi ngờ là nhanh nhất hiểu rõ cùng dung nhập thế giới này đường tắt, có đệ tử nội môn lệnh bài, Diệp Vũ có thể tùy ý ra vào tàng thư các. Tàng thư các rất rộng rãi, có 7 tầng độ cao, Diệp Vũ có đệ tử nội môn quyền hạn, trừ bỏ cất giữ công pháp và chiến kỹ cuối cùng 2 tầng nhận hạn chế bên ngoài, phía dưới tầng 5 chỉ cần có năng lực có thể tùy tiện đi vào. Sáng sớm tàng thư các người cũng không ít, nhưng đại đa số tại 1-2 tầng, tầng thứ 3 có cấm chế ngăn cản, bất quá đối với đạt tới uẩn linh cảnh tiểu thành Diệp Vũ tới nói, điểm ấy cấm chế ngăn cản không được hắn. Diệp Vũ một đường thẳng lên tầng thứ 5, nhìn thấy một màn này người tu hành trong lòng hơi kinh, có thế một hơi thẳng lên tầng 5, tại Bích Đào Các trong nội môn đệ tử cũng coi như người nổi bật, tầng 5 nhân số rất ít, rải rác mấy người, lộ ra rất an tĩnh. Diệp Vũ tại trên giá sách tìm mấy quyển du ký, tại lầu các phía trước cửa sổ một vị trí tọa hạ, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ chậm chậm thổi tới, mát mẻ thư thái. Diệp Vũ đảo trang sách, ôn nhuận mùi mực rất làm cho lòng người tĩnh khí chìm, xem xét xuống dưới liền quên thời gian từ từ trôi qua. Ngẫu nhiên có người tu hành cũng từ Diệp Vũ bên người đi ngang qua, gặp Diệp Vũ nhìn xem mấy quyển phổ thông du ký mê mẩn, khóe miệng lộ ra mấy phần xem thường. Tốt đẹp thời gian thế mà lãng phí ở những này không có dinh dưỡng đồ vật bên trên, có thời gian này không bằng nhìn nhiều nhìn liên quan tới tu hành sách, đây mới là người tu hành chuyện nên làm. Bích Đào Các tàng thư so sánh nhan gia phong phú nhiều lắm, Diệp Vũ có chút mất ăn mất ngủ, ngược lại là tìm được mấy phần năm đó học đại học lúc cảm giác. Khi Diệp Vũ cầm trong tay sách một trang cuối cùng lật hết lúc, hắn khép sách lại đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, thở nhẹ thở ra một hơi chuẩn bị đem sách thả lại nơi xa, ghé mắt đã thấy đến tại hắn đối diện thế mà ngồi một người, nàng lẳng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, trời chiều hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người nàng, da thịt trắng nõn tựa hồ cũng lộ ra quang mang, có loại ống ánh sáng long lanh cảm giác. Nữ tử thân mang một thân phổ thông quần áo, Diệp Vũ đứng ở trước mặt nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy một mảnh nhỏ bầu vú. Nữ tử không có phát hiện Diệp Vũ đang đánh giá nàng, nàng bưng lấy một quyển sách lẳng lặng lật qua lật lại, tĩnh mịch mà không màng danh lợi. Cái này cảnh đẹp rất lay động lòng người, Diệp Vũ không khỏi hồi tưởng lại tại địa cầu thời gian, lúc trước hắn thích nhất đi chính là thư viện, không vì cái gì khác, cũng bởi vì thư viện có rất nhiều đẹp mắt mỹ nữ. Trước mặt cái này xinh đẹp tĩnh mịch nữ tử để hắn cảm thấy phi thường ấm áp cùng quen thuộc. Cái này thỏa thỏa chính là một bộ giáo hoa xinh đẹp hình, hài lòng mà tuyệt mỹ. Nữ tử cũng đem một trang cuối cùng sách lật hết, ngón tay nhỏ bé của nàng khép sách lại tịch đứng dậy. Lúc này Diệp Vũ mới hoàn toàn thấy rõ ràng nàng, đen nhánh tóc dài xõa vai, gương mặt xinh đẹp như xuân, tú thẳng mũi, trời chiều quang huy chiếu sáng đường cong uyển chuyển, vòng eo tinh tế, chân dài thẳng tắp thon dài, duyên dáng yêu kiều đứng tại đó đoạt mắt người mắt. Nữ tử không nghĩ tới trước đó trầm mê đọc sách quên hết tất cả thiếu niên đã buông xuống sách, gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng. Nàng mang theo lễ phép ý cười đối với Diệp Vũ gật gật đầu, nghiêng người rời đi đem sách thả lại chỗ cũ, nụ cười nhàn nhạt này, lại tỏa ra xinh đẹp khí tức, đẹp đến tim đập thình thịch, có loại thanh xuân chính nồng giáo hoa vẻ. Nếu như nói Nhan Thánh Đình đẹp là lãnh diễm đến cự người vạn dặm, Tuyết Ngôn đẹp là điên đảo chúng sinh tướng mà nói, vậy nàng hẳn là loại kia thanh xuân xinh đẹp vẻ đẹp, không có loại kia khó mà tiếp xúc không cách nào với tới cảm giác. Cái này nếu là tại địa cầu, thỏa thỏa thứ nhất giáo hoa mỹ nữ a, Diệp Vũ nói thầm một tiếng. Đã thấy đến nữ tử chập chờn thân thể mềm mại đã đi xuống lầu năm, Diệp Vũ đem sách của mình cũng thả lại chỗ cũ, cũng theo đó đi ra tàng thư các, nữ tử cũng đã không có tung tích, về sau muốn bao nhiêu đến tàng thư các đi một chút, Diệp Vũ nói thầm, hắn học đại học thời kỳ ưa thích trà trộn tại thư viện cũng là bởi vì bọn hắn giáo hoa quanh năm ở trong đó đọc sách, Diệp Vũ lúc trước mua được mấy cái nhân viên quản lý thăm dò được nàng thích gì sách, sau đó đem giáo hoa sách thích một bản không dư thừa mượn đi. Vì thế chất đầy toàn bộ ký túc xá dẫn đến mấy cái cùng phòng vì thế đối với hắn hận thấu xương. Sau đó chính mình cầm mấy quyển ở trường hoa trước mặt lắc lư, lúc này mới bắt chuyện thành công quen biết nàng, tiến tới phát sinh một chút cố sự. Trêu gái là một loại sự nghiệp, Diệp Vũ cảm thấy có cần phải tiếp tục sự nghiệp của mình, hắn đang muốn dùng biện pháp gì mới có thể cùng nữ tử này bắt chuyện thành công. Ai, được rồi, trêu gái sự tình hay là trước thả một chút, trước quen thuộc thế giới này để cho mình sống sót, sống thoải mái sau lại làm đi. Diệp Vũ đột nhiên lại thở dài nói, vừa mới chuẩn bị đi về nghỉ, hướng phía trước đi chưa được mấy bước đã thấy tư đồ chính thiên chạm mặt tới, Diệp Vũ, Tư Đồ Chính Thiên nhìn thấy Diệp Vũ tranh thủ thời gian hô. Diệp Vũ gặp Tư Đồ Chính Thiên như vậy, trong lòng vui mừng, lâu như vậy đi qua, chẳng lẽ mình giết Lệ Phong tin tức truyền tới. Tư Đồ trưởng lão, có phải hay không có Lệ Phong tin tức? Diệp Vũ đi đến Tư Đồ Chính Thiên trước mặt. Đây là Tư Đồ Chính Thiên lần thứ ba nhìn thấy Diệp Vũ, lần thứ nhất hắn cảm thấy tiểu tử này miệng đầy nói hô nói vượng, lần thứ hai bởi vì tuyển bạc đệ tử xảy ra vấn đề mà không có thời gian chú ý hắn. Đối với hắn mà nói, Diệp Vũ cũng không đáng cho hắn quá mức chú ý, nhưng vừa vặn hắn phái ra người truyền về tin tức, Lệ Phong thật bỏ mình, mặc dù còn không có làm rõ ràng là tình huống gì, nhưng tối thiểu chứng minh tiểu tử này lần thứ nhất nói lời không hoàn toàn là bịa đặt. Lệ Phong thật là ngươi giết? Tư Đồ Chính Thiên hỏi Diệp Vũ. Đương nhiên, Diệp Vũ nói ra, các ngươi nên được đến tin tức sao? Tư Đồ Chính Thiên nhìn về phía Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chỉ lấy được Lệ Phong bỏ mình tin tức, về phần như thế nào bỏ mình tin tức còn chưa điều tra rõ ràng, vậy các ngươi tranh thủ thời gian ra đi. Diệp Vũ đối với Tư Đồ Chính Thiên nói ra, chờ các ngươi tra rõ ràng lại đến cám ơn ta, ta không vội, ban thưởng cái gì rước giúp ta cùng lấy. Tư Đồ Chính Thiên khóe miệng có chút run rẩy, hít sâu một hơi nói, ngươi cũng là Bích Đào Các nội môn đệ tử, ngươi nghĩ kỹ bái vị nào phong chủ môn hạ rồi sao? Diệp Vũ từ Đỗ Khải Hỷ trong miệng biết được, Bích Đào Các tại các chủ phía dưới, có Ngũ Phong phong chủ, địa vị còn tại thập đại trưởng lão phía trên. Bình thường khảo hạch tiến đến đệ tử nội môn, đều sẽ lựa chọn bái tại Ngũ Phong môn hạ. Ta cảm thấy chỉ có các chủ có thể dạy ta. Diệp Vũ rất nghiêm túc nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên. Tư Đồ Chính Thiên, các chủ ngươi cũng đừng nghĩ, các chủ sẽ không lại thu đồ đệ, ngươi hay là tưởng tượng mặt khác tất cả đỉnh núi đi. Không thu đồ đệ a? Diệp Vũ đang còn muốn Bích Đào Các chủ nơi đó mở mang kiến thức một chút địa tướng thủ đoạn, cái kia mặt khác tất cả đỉnh núi ai mạnh nhất? Tư Đồ Chính Thiên híp mắt, cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, muốn nói mạnh nhất đương nhiên là Vấn Tâm Phong, cái này một ngọn núi mặc dù nhân số cực ít, nhưng ở Bích Đào Các cùng các chủ Long Thủ Phong một dạng siêu nhiên, vậy liền Vấn Tâm Phong đi. Diệp Vũ hồi đáp, ha ha ha, quả nhiên có chí khí, bất quá ta nhắc nhở ngươi là, ngọn núi kia cầm trong tay đệ tử nội môn lệnh bài hắn cũng không nhất định sẽ thu ngươi. Tư Đồ Chính Thiên nói ra, đó là bọn họ không có gặp ta, nhìn thấy ta khẳng định cầu ta nhập môn a. Diệp Vũ không quên từ thổi một thanh, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Tư Đồ Chính Thiên cho Diệp Vũ một khối lệnh bài, cầm khối này lệnh bài, ngươi mới có thể đi vào Vấn Tâm Phong. 123 truyện.com